12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 16, cảm xúc của Bảo Bình. Góc truyện audio.com. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo hiệu giờ học đã tới. Cả lớp lật đật chạy về chỗ của mình. Thầy Xà Phu dõng dạc bước vào. 1, 2, 3 không một tiếng nói cũng như không một tiếng động. Ông thầy trố mắt nhìn cái lớp như vật thể lạ, rồi quay qua nhìn Market, sau đó lên tiếng, sao không có ai chào thầy hết vậy? Thầy nhớ thầy giao chức lớp trưởng lớp phó rồi mà. Cả đám nhìn nhau, sau đó quay qua nhìn Market, rồi Market đứng lên chỉ tay vào người, với vẻ mặt khá là ngu. Em là lớp trưởng à, sao em không biết? Ông thầy té ngửa ra vì câu nói của Market, rồi lắc đầu đi về phía bàn giáo viên. Cầm tờ giấy lên, nhìn xuống dưới lớp, hôm nay thầy muốn thông báo cho các em một tin. Tin gì vậy thầy? Tụi em được nghỉ hè à, hôm nay được về nhà hả? Rồi cứ thế các bạn nhỏ cứ tiếp tục hỏi những câu khiến ông thầy không thể nào trả lời được. Xà Phu nhăn mặt, đập bàn, ra lệnh, tất cả im lặng, ai còn nói nữa là tối nay khỏi ăn cơm. Thế rồi cả lớp im lặng, không còn ai nói một lời nào. Ông thầy ho vài tiếng, bình tĩnh nói, thứ bảy tuần sau, sẽ tròn đúng 17 năm thành lập trường Zodiac này. Thầy hiệu trưởng muốn tổ chức một cuộc thi về thể thao cho các em. Các em có quyền chọn ít nhất 2 môn để thi, và cũng sẽ có quà cho những người thi, cũng như tập thể. Phần quà là nếu thắng được tất cả học sinh trong trường là một chuyến đi du lịch 7 ngày cho tập thể hay cá nhân thắng cuộc. Các em sẽ có 2 tuần để tập luyện. Cảm ơn, ký tên, Bảo Bảo, rồi các em có ý kiến gì không? Sử nữ giơ tay, đứng lên nói, rồi chừng nào chốt danh sách đăng ký? À thầy quên nói nữa. Theo như hồ sơ của mấy đứa thì thầy đã đăng ký hết rồi. Sẽ có 6 bạn tham gia thi cá nhân. Ai thầy, Kim Ngưu lôi bịch bánh từ trong cặp ra. Tỉnh bơ ngồi ăn, giờ thầy nói đây 6 bạn đó gồm có. Sư tử, thiên yết, nhân mã, mã kết, song tử, và song ngư. Đầu tiên là sư tử em sẽ thi taekwondo, tiếp theo thiên yết sẽ thi judo, kế đến là nhân mã sẽ thi chạy marathon cự ly dài. Song tử sẽ thi trượt patin một hàng, song ngư thi bóng bàn và cuối cùng là mã kết thi cầu lông. Còn tập thể thì chúng ta sẽ thi chạy tiếp sức, các em rõ rồi chứ? Vâng, cả lớp đồng thanh, các em mau về ký túc xá và chuẩn bị luyện tập đi. Nói rồi Xà Phu ra khỏi lớp, cái lớp bây giờ bắt đầu làm loạn, không khác gì một cái chợ. Sử nữ chạy lại bàn sư tử. Này sư nhi, cậu cũng biết taekwondo nữa à? Sư tử gật đầu, trả lời, hồi lúc bên Mỹ, ba tớ cho tớ học. Để có gì chừng chị anh Bạch Dương á? Bạch Dương mắt chữ A mồm chữ O nhìn con em của mình. Gì cơ, ba cho em đi học võ để có gì sự anh nhà, vâng. Tại sao lúc anh xin, mà ba không cho, lại đi cho em, bất công quá, tại em ngoan hơn anh. Không thể chấp nhận, anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Anh cứ, này, hai người muốn nói gì thì về nhà mà nói nhá. Sử nữ bực bội lên tiếng, sư tử chỉ gãi đầu cười trừ cho qua. Còn Bạch Dương thì hậm hực cầm điện thoại ra khỏi lớp. Kim Ngưu từ đâu xuất hiện lên tiếng. Ủa mà lớp mình thi với lớp nào? Nãy quên hỏi thầy rồi. Nhân mã ngu người trả lời. Thôi cứ về ký túc xá đi rồi bàn tiếp. Sử nữ xách cặp lên đi về phía cửa. Ai nấy cũng đều gật đầu đồng ý, rồi cầm cặp lên ra khỏi lớp. Cả đám kia đi được một đoạn khá xa. Còn Song Ngư thì bây giờ mới đi đến cầu thang. Song Ngư vừa đi vừa tìm cái cây bút mình mới mua lúc sáng. Không may cho cô đụng chúng phải một bạn nữ. Tóc tai thì nhuộm đủ màu. Son phấn thì lòe lòe. Váy thì kéo cao tới đùi. Áo thì hở bụng. Bên trong còn mặc nội y màu đen. Nhìn không khác gì mấy mẹ bán bún mắm ngoài chợ à, không nhìn cứ như là mấy mẹ trong quán bà ý. Bạn ấy và Song Ngư tông vào nhau và té xuống đất. Song Ngư có lòng tốt xin lỗi rồi đứng dậy đưa tay giúp đỡ, thế mà bạn kia hất tay Song Ngư. Đứng dậy phủi phủi quần áo, khoanh tay trước ngực rồi nhìn Song Ngư với ánh mắt tức giận. Mày có mắt không, đi đứng không đàng hoàng gì hết. Mình xin lỗi, mình không có cố ý đâu. Song Ngư hiền lành cúi xuống nhiều lần, miệng thì cứ nói xin lỗi. Một nhỏ trong nhóm người kia, được nước làm tới, đẩy mạnh vai Song Ngư. Hống hách nói, mày có biết mày vừa đụng trúng ai không? Nói cho mày biết nhá, mày vừa đụng trúng chị đại của trường này đấy. Song Ngư như sắp khóc vẫn tiếp tục cúi đầu xin lỗi. Thấy thế Bảo Bình từ đâu xuất hiện, khuôn mặt tức giận nhìn đám người kia. Thế chị đại có bằng tôi không? Chị đại có vẻ như hoảng sợ, liếc Song Ngư, rồi quay qua nói với nhỏ phía sau. Mày nhớ đấy, đừng để tao gặp lại. Đi tụi bây, rồi cả đám bỏ đi, để lại Bảo Bình với Song Ngư. Bảo Bình quay qua nhìn Song Ngư, hỏi, cô không sao chứ? Song Ngư chỉ nhẹ gật đầu rồi trả lời tôi không sao rồi bỏ đi. Bảo Bình đứng đơ ra một lúc, cảm thấy tim mình cứ đập thình thịch mỗi khi lại gần Song Ngư. Anh sờ ngực rồi lại sờ trán, tự nhủ với mình, chắc mình bệnh rồi, mai phải đi khám thôi. Rồi xách cặp lon ton đi về ký túc xá. To be continue, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nốt, lời văn chép này có vẻ không hay lắm nhờ. Nó làm ao dối hết cả lên. Mà thôi kệ, xong đờ si một chép nữa là vui rồi. GT, cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi. Về cách chương.